Chương 1076, 1076, Hứa Trường An chất vấn. Hứa Trường An cố hiểu nghe được Hứa Trường An tới, lập tức thần sắc khẽ biến, đi theo Cố Sâm bước nhanh đi ra ngoài. Uy sau lưng Lâm Thu Hàm tư cờ gin thẳng dậm chân. Ghê tởm, nàng cắn răng, vẫn là chậm rãi đi theo Cố Hiểu cùng Cố Sâm bước chân. Mấy người mới vừa đi ra cổng đi vào tiểu viện, liền thấy Hứa Trường An vội vàng vọt vào. Cố Hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Cố Đình bọn hắn vì cái gì bị ngươi giam lỏng rồi, sư phụ ta đâu? Hứa Trường An nhìn thấy Cố Hiểu về sau, lập tức lo lắng hỏi một đống lớn vấn đề. Nghe được hắn, Cố Hiểu ánh mắt trầm xuống, Trường An, những chuyện này ngươi trước không cần quản. Ta tự nhiên ta có đạo lý của ta, đạo lý của ngươi, sư phụ ta hắn mất tích chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Hắn nhưng là cứu cứu ngươi, ta làm sao không lo lắng, ta không phải phái người đi tìm sao? Cố Hiểu hít sâu một hơi, sắc mặt có chút phức tạp, lần này xảy ra chuyện gia tộc rất nhiều, không chỉ là chúng ta, cho nên hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận tốt coi như ngươi nói thông, thế. Nhưng là ngươi đem Cố Đình cùng Cố Xương sư muội bọn hắn đều giam lỏng tính là chuyện gì xảy ra? Lần này bị giam lỏng trừ tham gia người mới cuộc so tài 4 người, còn có mấy cái cũng là Cố Thiên Thần đệ tử. Lúc đầu chuyện này Cố Hiểu làm rất bí mật, không nghĩ tới vẫn là có người nói cho Hứa Trường An. Cố Thiên Thần tại Cố gia còn có bao nhiêu cái đinh các đồ đệ của hắn là cùng hắn người thân cận nhất, tự nhiên cũng là khả nghi nhất. Mặc dù Hứa Trường An đi theo Cố Thiên Thần thời gian dài nhất, nhưng là Cố Thiên Thần sớm liền để Hứa Trường An xuất sư, ngày bình thường mình ra ngoài du lịch QNZ xưa nay sẽ không mang theo Hứa Trường An. Kỳ thật điểm này Cố Hiểu trước kia còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại hắn nhưng có chút rõ ràng. Cố Thiên Thần là cố ý để Hứa Trường An trí thân sự ngoại. Cố Hiểu QNZ tuyệt đối tin tưởng Hứa Trường An nhân phẩm, dù sao, hắn cùng Hứa Trường An là từng có mệnh giao tình, hai người còn là có thể tin tưởng lẫn nhau. Chỉ là tại Cố Thiên Thần sự tình bên trên, Cố Hiểu chỉ có thể nói láo. Chính hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được chuyện này, làm sao huống là Hứa Trường An? Hứa Trường An đối với Cố Thiên Thần tình cảm tựa như là thân nhân, giống cha tử. Đã ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cố Hiểu hai con ngươi chớp động lên điểm điểm ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta hoài nghi lần này cứu cứu mất tích, cùng Cố gia một ít người có quan hệ. Mà người này chính là cái kia tổ chức thần bí nội ứng, ngươi ngẫm lại xem, cứu cứu lần lượt xảy ra chuyện, trong gia tộc ai có thể biết hắn hết thể hành tung, ai có thể bất động thanh sắc tiếp cận hắn, dĩ nhiên chính là hắn những cái kia đồ đệ, đặc biệt là lần này huyền môn người mới cuộc so tài, chết nhiều người như vậy, mà chúng ta Cố gia lại không có chút nào tổn thương, ta không đem Cố Đình bọn hắn giam lỏng, gia tộc khác chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kiểu gì cũng sẽ kiêm cơ đến ép hỏi. Cố Hiểu giọng điệu trầm thấp, chỗ nói ra được một lời nói cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Trường An sau khi nghe, không tự chủ được nhẹ gật đầu, rất rõ ràng, là tin tưởng Cố Hiểu. Cái này nếu là đổi ngày thường, Lâm Thu Hàm nhất định cảm thấy bổng bổng đắt chủ nhân của ta, thật sự là trí thông minh siêu quần. Nhưng là bây giờ Lâm Thu Hàm, dối trá lừa đảo nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Cố Hiểu, Trường An, kỳ thật ta cũng muốn tìm ngươi hiểu rõ hơn một chút Cố Đình chuyện của bọn hắn, ta không bằng nhóm đến thiên viện khỏe mạnh thảo luận một phen. Cố Hiểu vừa nói, một bên lôi kéo Hứa Trường An liền đi ra ngoài. Ách, Hứa Trường An sửng sốt một chút, về sau vẫn gật đầu, QNZ tốt, vừa vặn ta cũng muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút, sớm một chút tìm tơ y cái kia nội ứng, nói không chừng có thể tra hỏi ra sư phụ ta hạ lạc đầu.